Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1851, Cường Cường quyết đấu. Tuyệt thế võ thần chính văn đệ 1856 chương Cường Cường quyết đấu. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong sở tiến vào cổ đình vừa mới là tại hai vị thống lĩnh bọn họ chỗ xem võ dưới đài. Này tọa cổ đình tầm nhìn là tốt nhất, tuy nhiên bởi vì hai vị thống lĩnh ngay tại mặt trên, bởi vậy cũng không có nhân, mà giờ khắc này Lâm Phong nhìn thấy trừ ra tả hữu phi thường hẻo lánh cổ ngoài đình liền chỉ còn lại có này tọa cổ đình, liền trực tiếp bước chân vào này tọa cổ trong đình. Bước vào cổ đình lúc sau này, Lâm Phong rõ ràng nghe được một đạo kêu hừ âm thanh. Quay đầu lại hắn liền thấy Tần Giao mặt lạnh lấy, trong đôi mắt đẹp dịu dàng có ti ti khó chịu sắc. Hắc thằng thống lĩnh tựa hồ đang ở vì nàng nối xương chữa thương. Lâm Phong thấy Tần Giao thần sắc nhất thời cười khổ, nói, Lâm Phong hạ thủ không biết nặng nhẹ, công chúa thứ lỗi, ngươi không phải nói nếu ta tái kiên trì chiến, liền không thể bảo đảm an toàn của ta sao? Có phải hay không ngươi mới vừa rồi hạ thủ hay là hạ thủ lưu tình kết quả? Tần Giao mắt đẹp vừa lộn, cắn răng nói, khiến cho Lâm Phong lộ ra một mảnh vẻ xấu hổ. Chiến Chiến cười xuống, trước khác nay khác, mới vừa rồi là tại chỗ dựa bên trên, đối chọi gay gắt, hắn tất đoạt bách chiến thắng tích, mà nay chiến đấu kết thúc, hắn liền không cần phải dẫn Tần Giao đối với hắn oán giận. Huống hồ hắn nhìn này hắc thằng thống lĩnh phụ tử thực sự không phải là cậy mạnh không nói đạo lý. Là người, Tần Giao tuy là phẫn nộ, nhưng trong ánh mắt cũng không có sát khí. Tần Giao, sao được như thế vô lễ? Lần này mặc dù chiến bại, cũng là cho ngươi một cái. Người, nhắc nhở, sau này còn cần siêng năng tu luyện. Hắc thằng thống lĩnh nhăn mặt nói. Biết. Tần Giao nhẹ gật đầu, lập tức mắt lạnh nhìn Lâm Phong nói, sau này nếu có cơ hội, nhất định cùng ngươi tái chiến. Nếu là công chúa nguyện ý, Lâm Phong tự nhiên phụng bồi. Lâm Phong cười xuống, lập tức hướng tới Thanh Liên thống lĩnh bên kia nhìn thoáng qua. Đối với hai vị khẽ gật đầu, Thanh Liên thống lĩnh cũng đúng như thế, hắn cười yếu ớt dưới. Tuy nhiên cũng không nói tiếng nào. Lâm Phong ánh mắt rơi tại Trư trên chiến đài. Trương Nhất Định như trước vẫn còn chiến đấu. Hơn nữa, giờ phút này đã trải qua, lấy được 62 tràng thắng liên tiếp chiến tích. Có chút khó được, hắn hôm nay đến đài chiến đấu, vốn là bách chiến bách thắng mà đến, nhưng không có lường trước đến cùng hắn cùng đi Lâm Phong. Dĩ nhiên hành văn liền mạch lưu loát, trực tiếp cướp đoạt bách tràng thắng tích, uy chấn đài chiến đấu. Này cũng khơi dậy hắn một phen nhiệt huyết, cuồng chiến một phen, cũng muốn tranh thủ bách chiến không ngớt, trực tiếp cướp đoạt bách chiến bách thắng. Trừ ra Trương Nhất Định ở ngoài, còn có nhất một người lợi hại vật, người nọ là so sánh Lâm Phong còn muốn trước bước lên đài chiến đấu. Hơn nữa bước lên chính là một tòa trung vị minh hoàng đài chiến đấu. Giờ phút này đưa tới Lâm Phong chú ý. Đây là một người mù. Hơn nữa, hay là nhất người mù kiếm tu. Đáng sợ chính là, tuy là người mù, nhưng hắn kiếm lại khoái làm cho người khác kinh hãi. Không chỉ có khoái, hơn nữa xảo quyệt quỷ dị. Người căn bản dự tính không tới hắn kiếm hội sẽ từ đâu đâm ra, tại hắn thân kiếm trước, phảng phất cùng hắn đối chiến nhân mới thật sự là người mù. Nhìn không rõ hắn kiếm, đúng là người mù kiếm khách, kiếm đuôi mù. Kiếm đuôi mù chính là cùng nhà tù tăm tối đồng thời bước lên đài chiến đấu. Tuy nhiên hắn giờ phút này còn không cướp đoạt đến bách thắng liên tiếp chiến tích. Mới chỉ có 67 tràng thắng tích, nếu là kiếm tu. Hắn chiến đấu tốc độ đương nhiên không chậm, thậm chí có thể nói không thể so với Lâm Phong mạn. Mỗi nhất cuộc chiến đấu đều ở trong chớp mắt kết thúc, Tuy nhiên vì sao đến chỗ này khác, hắn thắng tích chỉ có 67 chàng. Bởi vì kiếm đuôi mù hắn kiếm ngoan. Hắn kiếm, thường xuyên là đâm vào đối phương con mắt, làm cho đối phương biến thành người mù. Ác như chó lác như vậy không nhiều lắm. Đài chiến đấu đấu, đại đa số mọi người hội sẽ hạ thủ lưu tình. Ai có thể ngờ tới chính mình bất bại, mà một khi bại, người khác cũng đúng ngươi lợi hại, ngươi nên như thế nào? Bởi vậy, ngoan nhân không nhiều lắm, nhưng chốc lát có độc ác người, thực lực liền nhất định rất mạnh. Kiếm đuôi mù, không nghi ngờ đã là như thế, cho nên mỗi đánh một trận qua đi, chính giữa thường xuyên lại rảnh rỗi kè hở thời gian, phía dưới ở do dự, có muốn hay không chiến, đây cũng là kiếm đuôi mù giờ phút này cũng chỉ có 67 thắng liên tiếp nguyên nhân. Lúc này, lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Này tòa trên chiến đài, kiếm đuôi mù kiếm trực tiếp xuyên thủng người khác một con mắt. Hắn không có con mắt, nhưng hắn kiếm, lại trưởng nhãn, kiếm khoái, kiếm dài, kiếm độc. Lâm Phong nhìn chăm chú kiếm đuôi mù. Mặc dù người này thủ đoạn phi thường quyết đoán, nhưng thực lực cũng tại chỗ đó, đích xác đáng giá hấp thu kinh nghiệm chiến đấu của hắn. Lâm Phong nhìn mấy trận chiến đấu, liền phát hiện kiếm đuôi mù kiếm đầu tiên là khoái, hay thay đổi, vô phương suy nghĩ, khinh linh mờ ảo, lại kiếm tẩu thiên phong. Cái gọi là kiếm dài, chính là hắn kỳ lạ kiếm đạo năng lực. Cũng thành lập tại hắn trên khoái kiếm, đối phương vô luận cỡ nào mạnh mẽ công kích, hắn có thể nhắm đối phương công kích nhược điểm, sau đó lấy cực nhanh kiếm thoải mái xuất ra, đem hắn nhân công kích giải thể, không ngừng suy yếu, cuối cùng hoàn toàn hóa giải rơi dụng, động tác mỗi lần đều là hành văn liền mạch lưu loát, nhanh như lôi đình, đến mức kiếm sắc bén. Cũng là thể hiện tại hắn mỗi nhất kiếm bên trên. Chỉ cần bị, được, kiếm tới gần, sẽ gặp cảm giác được hít thở không thông áp bách. Hắn kiếm bất cứ, gì nhất kiếm đều phảng phất bao phủ ngươi quanh thân tử huyệt. Phảng phất chỉ cần bị, được, hắn tùy ý đâm trúng nhất kiếm. Này là tử lộ, tuy nhiên đối phương tối hậu nhất kiếm, thường thường hội, sẽ đâm vào ánh mắt của ngươi. Lâm Phong đồng dạng tu kiếm, nhưng là kiếm tẩu tránh đạo, dùng kiếm thuật uy lực thủ thắng, mà kiếm đuôi mù kiếm lại hoàn toàn kiếm tẩu thiên phong. Tuy nhiên chiến lực xác thật mạnh mẽ, uy lực đáng sợ, này kiếm đuôi mù nhìn tới cũng đem đoạt được bách chiến bách thắng chiến tích, có thể đối phó người của hắn sợ là không nhiều lắm. Không nghĩ tới hôm nay một ngày, lại xuất hiện các vị bách chiến bách thắng cường giả. Mọi người nghị luận nhau nhau, xem võ trên đài, Vương Trác trong đôi mắt lộ ra ti ti mũi nhọn, nhìn chăm chú kiếm đuôi mù bên kia. Vương Trác, người nhược xuất thủ, như thế nào thắng hắn? Hắc thằng thống lĩnh đối với bên cạnh Vương Trác hỏi, này Vương Trác thực lực cùng kiếm đuôi mù nhất dạng. Chính là trung vị minh hoàng cảnh giới, hơn nữa từng tại trên chiến đài sáng tạo quá huy hoàng chiến tích. Thực lực mạnh mẽ đáng sợ, thực lực tuyệt đối trước mặt, mặc kệ Hà Xảo Quyệt thủ đoạn độc ác đều muốn là vô căn cứ. Vương Trác nhìn kiếm đuôi mù bên kia, nhàn nhạt nói, nhất thời hắc thằng thống lĩnh mỉm cười, nói, đáng tiếc người đã là bách chiến bách thắng chiến tích là người. Bất hảo tái thượng đài chiến đấu, nếu không ta ngã muốn xem nhìn ngươi như thế nào chiến thắng hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Nhất Định càng đem thắng liên tiếp chiến tích kéo dài đến 83 chàng. Bất quá cuối cùng lực có thua, bị, được, một vị thực lực có chút nhân vật lợi hại đánh bại. Thất bại trong gang tấc, bất quá Trương Nhất Định cũng không có nhụt chí tâm. Hắn tuy là bách chiến bách thắng chiến tích mà đến, nhưng vốn không có tưởng muốn một hơi đoạt bách thắng liên tiếp. Tuy nhiên thấy Lâm Phong cường thế cướp đoạt bách chiến bách thắng chiến tích sau đó, hắn mới thay đổi chủ ý, liên tục chiến đấu đi xuống. Hôm nay mặc dù chiến bại, nhưng là được ích lợi không nhỏ. Chỉ thấy lúc này Trương Nhất Định ánh mắt hướng tới Lâm Phong nhìn ra xa lại đây. Mặt mỉm cười rung, giống như lại lộ vẻ tinh khí thần mười phần. Lâm Phong, người đã bách chiến bách thắng, tin tưởng sau đó cũng có thể đại phóng tia sáng kỳ dị. Ta liền không hề, nửa này dừng lại, sau này tái thượng đài chiến đấu, vào thành chủ phủ tìm ngươi. Trương Nhất Định thanh âm hội tụ thành tuyến, hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn mà đi. Hảo, chờ mong ngươi bách chiến bách thắng. Lâm Phong mỉm cười đối với Trương Nhất Định chắp tay nói. Nhất thời Trương Nhất Định xoay người mà đi, không chút nào lưu luyến. Hạ vị hoàng đài chiến đấu, cuối cùng không có tái xuất hiện một vị bách chiến bách thắng là người. Trung vị minh hoàng đài chiến đấu, kiếm đuôi mù đoạt được bách chiến bách thắng chiến tích. Hơn nữa là giống như Lâm Phong, trực tiếp một hơi liền, ngay cả hạ bách tràng, cường thế cướp đoạt. Lúc này, chỉ thấy trên chiến đài không xuất hiện một đạo thành chủ phủ cường giả thân ảnh. Đăng nhập trong hư không, đối với mọi người quát, này đánh một trận xong tất cả mọi người tạm hoãn khiêu chiến. Hôm nay trung vị minh hoàng cùng hạ vị minh hoàng này nhất cảnh giới, có nhiều hơn vị bách chiến bách thắng chiến tích là người đồng thời phủ xuống nơi này. Sẽ có nhất tràng bách chiến bách thắng thiên tài trong đó giác trục. Mọi người nghe được nói thế, nhất thời người người mắt lộ ra mũi nhọn. Bách chiến bách thắng chiến tích là người, tất cả là nhân vật thiên tài. Bọn họ trong đó chiến đấu, tự nhiên đặc sắc vạn phần. Tất cả mọi người mỏi mắt mong chờ. Quả nhiên, tất cả trên chiến đài người đang đánh một trận xong, liền đình chỉ tiếp tục chiến đấu đi xuống. Chỉ thấy na, nọ, trong hư không cường giả chỉ định hai tòa đài chiến đấu. Theo thứ tự là kiếm đuôi mù cùng Lâm Phong chỗ đài chiến đấu. Nói, nếu hôm nay này hai tòa đài chiến đấu xuất hiện hai vị bách chiến bách thắng chiến tích là người. Như vậy, tự lấy này hai tòa đài chiến đấu làm trung tâm. Hiện tại, đoạt được quá bách chiến bách thắng chiến tích nhân, liền có thể lên đài. Nghe nói lời của hắn, nhất thời cổ trong đình nhao nhao đứng dậy, lẫn nhau nhìn xung quanh là người liếc. Hào khí nhất thời có chút vi diệu, mà bắt đầu. Hừ, Tần Giao có chút không hài lòng, trợn mắt nhìn Lâm Phong phía sau lưng liếc. Giờ phút này vốn nên nàng đi lên đài chiến đấu, đánh bại mặt khác nhân vật thiên tài lúc sau này. Tuy nhiên, lại bị Lâm Phong cướp đi nàng quang mang. Từng đạo thân hình lóe ra, chỉ thấy hai tòa trên chiến đài, chỉ chốc lát liền nhiều hơn ra rất nhiều đạo thân ảnh. Trung vị minh hoàng trên chiến đài, hơn nữa kiếm đuôi mù, cùng sở hữu thập nhất nhân, mà hạ vị minh hoàng đài chiến đấu, hơn nữa Lâm Phong, thì có thập tam nhân, tất cả là chiến lực mạnh mẽ nhân vật. Các ngươi xem ai có thể đủ đánh bại 9 người, đoạt được thành chủ phủ đặc quyền. Lúc này, mọi người bắt đầu tham thảo đứng lên. Hạ vị minh hoàng trên chiến đài, na, nọ, Lâm Phong hy vọng rất lớn. Lục ngục công tử đã trải qua, rất lợi hại, nhưng bị, được, Tần Giao đánh bại dễ dàng. Mà Tần Giao vậy kinh khủng, như trước thua ở Lâm Phong, những người này mặc dù cũng là bách chiến bách thắng là người, nhưng kinh khủng khó có thể đối phó Lâm Phong. Nếu là Lâm Phong chọn lựa 9 người, có lẽ có khả năng chiến thắng, cướp lấy đặc quyền cơ hội có rất lớn. Có nhân suy đoán nói, xem võ trên đài mấy người nghe phía dưới là người tiếng gì rầm thanh âm. Thanh Liên thống lĩnh thần sắc bình tĩnh, cười nói, này Lâm Phong tiếng hô rất cao a hát, ta cũng tin tưởng, hắn có thể chiến bại trong đó 9 người. Lúc này, đài chiến đấu hư không là người, mở miệng nói, ký nhân số bất đồng, quy củ nói vậy các ngươi cũng biết, hôm nay hạ vị minh hoàng đài chiến đấu liền từ Lâm Phong bắt đầu, chọn lựa 9 người theo thứ tự chiến đấu. thắng liên tiếp cửu cục, này là thắng, nếu không chính là bại, bị loại, mà na, nọ, thua ở Lâm Phong Nhân, giữ lại nhất tràng bại tích, chiến thắng Lâm Phong Nhân, thì trực tiếp thủ, lấy, nhất tràng thắng tích, trận tiếp theo liền từ hắn đến chọn lựa đối thủ, lựa chọn mặt khác 8 vị, như thế tuần hoàn đi xuống. Hạ vị Minh Hoàng đài chiến đấu có thập tam cá nhân. Từ Lâm Phong bắt đầu chiến đấu lời mà nói, mỗi người trích cho phép có tam tràng chiến bại, chỉ cần vượt qua tam tràng bại tích, liền có thể trực tiếp đào thải ra khỏi cục, bởi vì hắn mặc dù năng lực chiến thắng khác tất cả mọi người, cũng không đủ cửu tràng thắng lợi, trước chiến nhân càng có hại, chỉ cần không có cửu liên thắng, chính là trực tiếp bị loại. Bởi vậy, này chủng phương thức chiến đấu, thường xuyên là không ai có thể lấy được cửu thắng chiến tích. Có lẽ dùng không được bao nhiêu tràng, có thể không dùng chiến đi xuống, bởi vì sẽ xuất hiện tất cả mọi người thất lạc cửu liên thắng chiến tích tư cách tình hình. Hôm nay không biết ra sao tình hình. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.